Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47 áy náy. Này, một cái chớp mắt Thẩm phu nhân cơ hồ là ngốc, cho dù là dự đoán rất nhiều biến kết quả. Chân chính nhìn đến thời điểm, như cũ làm người vô pháp tiếp thu. Thẩm phu nhân một tay che lại túi giấy miệng vỡ, một tay che lại ngực, chẳng lẽ nàng này mười mấy năm thời gian, toàn bộ sai thanh toán. Thẩm phu nhân trong nháy mắt tâm như cho tàn, nàng yên lặng đem trong tay túi giấy trang hào. Buổi tối, lựng nhiên một hồi tới, liền thấy thẩm phu nhân vẻ mặt trầm trọng mà ngồi ở trong phòng khách. Thẩm phu nhân trạng thái thật sự có điểm không đúng, thường lui tới, nàng đều là họa hảo tinh xảo trang dung. Hôm nay thế nhưng chưa thi phấn trang, chợt một thoát ly son môi tân trang. Có vẻ nàng môi sắc vô cùng tái nhợt, mang theo loại dày đặc bệnh khí. Ở thẩm phu nhân đối diện, ngồi Thẩm Hồng Nguyên cùng Thẩm Tinh Trác hai người. Thẩm Hồng Nguyên vẻ mặt không kiên nhẫn, gõ cái bàn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thân thể không thoải mái liền đi bệnh viện, đại buổi tối đem ta kêu lên tới nháo cái gì? Thẩm Tinh Nhiễm lẳng lặng mà ngồi ở một khắc sườn, hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ lo lắng mà nhìn thẩm phu nhân. Thẩm phu nhân lại tránh đi hắn ánh mắt, hướng tới Thẩm Hồng Nguyên cười lạnh một tiếng, đợi chút ngươi sẽ biết. Nói, nàng nhìn về phía một bên Lục Nhiên. Lục Nhiên lần đầu tiên nhìn thấy thẩm phu nhân như vậy ôn nhu, về phía hắn vẫy tay, hảo hài tử, đến mụ mụ nơi này tới. Thẩm phu nhân vỗ vỗ chính mình bên cạnh chỗ ngồi. Thẩm Hồng Nguyên nhìn đến Lục Nhiên, lập tức trầm hạ mặt, hồ nghi mà nhìn chằm chằm thẩm phu nhân. Thẩm Tinh Nhiễm lược hiện mất mát mà cúi đầu. Lục Nhiên xem kỹ này toàn ra, nháo không hiểu đây là muốn làm gì. Hắn không dẫn đầu qua đi, mà là trước đem đại hoàng đưa về phòng, lúc này mới trở lại phòng khách. Bất quá hắn không ngồi vào thẩm phu nhân bên người, mà là ở một bên đơn người trên sofa ngồi xuống. Chỉ một thoáng, này người một nhà các chiếm đông nam tây bắc bốn cái phương vị, lãnh đạo đến có điểm buồn cười. Thầm phu nhân nhìn Lục Nhiên, mí mắt run rẩy một chút, nhưng không có phát tác. Nàng còn nhớ rõ chính mình là tới làm cái gì. Hít sâu một ngụm, nhìn chằm chằm đối diện Thẩm Hồng Nguyên nói, ngươi giấu giếm ta 15 năm sự, ta đều rõ ràng. Này trong nháy mắt, Thẩm Hồng Nguyên cứng đờ, đồng tử đều chấn động hai hạ. Lục Nhiên quan sát đến này hai người, yên lặng tính hạ thời gian, 15 năm, hẳn là chính là hắn đi lạc năm ấy. Nhưng thực mau, thẩm phu nhân lại dừng một chút, nàng nhíu mày tính tính, lại sửa đúng nói, không đúng, hẳn là 19 năm, hoặc là sớm hơn. Thẩm Hồng Nguyên trên mặt kinh ngạc biến mất, chậm rãi lộ ra một tia mờ mịt. A, ngươi còn giả ngu. Thẩm phu nhân trên mặt chảy xuống một hàng thanh lệ, rốt cuộc nàng nhịn không được, chỉ vào Thẩm Hồng Nguyên cùng Thẩm Tinh Nhiễm nói, các ngươi còn tưởng giấu ta bao lâu? Lời này giống đến Lục Nhiên đầu óc một tặc, hắn là xem qua cái này Mary Sue đoàn sủng văn nguyên văn, nhưng chi tiết nhớ rõ không phải rất rõ ràng, chỉ biết vai chính là Thẩm Tinh Nhiễm, mặt khác khắp nơi là công. Vì thế nghe được thẩm phu nhân giống to, hắn đầu óc theo bản năng chạy chật một cái chớp mắt, cho rằng Thẩm Hồng Nguyên cùng Thẩm Tinh Nhiễm làm đến cùng nhau, liền cũng đi theo đồng tử động đất. Còn hào, giây tiếp theo thẩm phu nhân lạnh lùng nói, Thẩm Hồng Nguyên, Nhiễm Nhiễm là ngươi tư sinh tử sự, ngươi muốn giấu ta cả đời sao? Lục Nhiên ngoặc kép chấm hỏi. Có thể là bởi vì hắn vừa mới não bổ đến quá mức tạc nứt, lúc này nghe được thẩm phu nhân nói, trong lòng chỉ toát ra một câu, liền này. Thẩm Hồng Nguyên nhưng thật ra hoàn toàn ngốc, bất quá ngay từ đầu trên người hắn kia cổ căng chặt, nhưng thật ra chậm rãi tiết đi xuống, mãn chán kiện tụng, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Thẩm Tinh Nhiễm cũng đúng lúc mở miệng, Thần sắc hạ xuống nói, mụ mụ, ta là bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ cô nhi a. Lục Nhiên ở một bên yên lặng ăn dưa, cũng ở trong óc hồi ức nguyên văn có phải hay không có này một tiết, chàng. Các ngươi lại cho ta chàng. Thẩm phu nhân thanh âm đều phải bổ. Nàng giơ tay đem bàn hạ túi giấy đóng sầm bàn. Xét nghiệm ADN kết quả đều ra tới. Các ngươi còn có cái gì tưởng nói? Lục Nhiên tức khắc cảm thấy hứng thú mà duỗi dài đầu. Thẩm Hồng Nguyên hoàn toàn sửng sốt, ngay cả Thẩm Tinh Nhiễm ở nhìn đến cái kia đỏ sậm túi giấy trong nháy mắt, đáy mắt cho tới nay bình tĩnh đều phá một cái chớp mắt, toát ra một tia ngạc nhiên, chuyện này không có khả năng. Thẩm Hồng Nguyên giơ tay đi lấy túi giấy, hắn bạo lực đem túi văn kiện xé mở, rút ra mấy chương giám định kết quả, đọc nhanh như gió mà đảo qua trên giấy văn tự. Thẩm Hồng Nguyên tức giận sậu thăng, hắn bang đến một chút đem văn kiện ném đến thẩm phu nhân trên người, giám định kết quả chính ngươi xem. Thẩm phu nhân sửng sốt, Thẩm Hồng Nguyên cái dạng này thật sự không giống bí mật bị chọc phá thẹn quá thành giận. Thẩm phu nhân nhặt lên trắng bệch văn kiện nhìn thoáng qua, ngạc nhiên phát hiện mặt trên viết giám định kết quả thế nhưng là không tồn tại huyết thống quan hệ. Thẩm phu nhân ngây người. Này, này túi là màu đỏ à? Nàng nhìn đến túi nhan sắc liền tâm như cho tàn, căn bản là không hủy đi túi văn kiện. Liền bắt đầu rồi lần này, gia đình hội nghị, ai biết? Này túi là nhân viên công tác trang sai rồi sao? Nhìn đến kết quả, Thẩm Tinh Nhiễm lúc này mới khôi phục bình tĩnh. Hắn ngồi trở lại sofa, rũ đầu, trên mặt lộ ra mất mát cùng ủy khuất thần sắc. Người từng ngày mà đều đang làm cái gì? Còn lén lút làm xét nghiệm ADN. Nếu là quá nhàn liền đi ra ngoài tìm điểm công tác làm. Cả ngày thần kinh hề hề. Thẩm Hồng Nguyên giận không thể át mà rời đi. Hắn thần sắc tức giận. Rời đi nện bước lại cất giấu một tia nhẹ nhàng. Lục Nhiên không nghĩ tới này dưa cắt ra thế nhưng là trống không. Hắn hại một tiếng, cảm thấy không có gì ý tứ, cũng vỗ vỗ mông rời đi. Đi phía trước còn không quên nắm trên bàn mâm đựng trái cây, chỉ có Thẩm Tinh Nhiễm còn ngồi ở tại chỗ. Thẩm phu nhân cầm kia phân văn kiện cùng bên cạnh sái lạc đỏ sậm túi văn kiện, tâm tình trong khoảng thời gian ngắn không thể nói là tốt là xấu. Thẩm Tinh Nhiễm không phải tư sinh tử, theo lý thuyết là chuyện tốt, nhưng Thẩm Hồng Nguyên thái độ lại làm thẩm phu nhân liều mạng tưởng chứng minh chính mình là chính xác. Nàng dưới sự giận dữ cấp giám định cơ cấu gọi điện thoại, đối diện tiếp tuyến viên phi thường xin lỗi mà báo cho nàng nói trắng ra sắc túi dùng xong rồi, gần nhất đơn đặt hàng đều là màu đỏ túi, hết thảy lấy kiểm tra đo lường kết quả vi chuẩn. Thẩm phu nhân ngồi ở chỗ kia, tâm tình giống nhảy disco dường như, trong chốc lát thượng trong chốc lát hạ, nàng mở miệng đem tiếp tuyến viên mắng to một đốn. Buông di động rốt cuộc thoáng tìm về lý trí, lúc này nàng rốt cuộc chú ý tới đối diện trên sofa Thẩm Tinh Nhiễm, cái này bị nàng nuôi lớn đến 19 tuổi hài tử, chính rũ đầu, an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở một bên. Giống bị toàn thế giới vứt bỏ giống nhau, Nhiễm Nhiễm. Thẩm phu nhân trong lòng tức khắc nảy lên một cổ hỗn tạp xấu hổ nhân nhượng. Hại ngươi xem ta, mụ mụ này, ta biết đến. Thẩm Tinh Nhiễm muộn thanh mở miệng. Mụ mụ, ngươi không cần phải nói cái gì. Ta không có quan hệ, lời này nói ra. Thẩm phu nhân trong khoảng thời gian ngắn càng áy náy, đau lòng đến muốn chết. Mụ mụ, ngươi giận ta là hẳn là, rốt cuộc ta ở bên ngoài nói không tốt lời nói. Thẩm Tinh Nhiễm nhỏ giọng nói. Thẩm phu nhân lúc này nào còn nhớ rõ Thẩm Tinh Nhiễm ở bên ngoài tạo giao, lập tức nói, mẫu tử chi gian nào có cách đêm thù, mụ mụ đã sớm tha thứ ngươi. Thẩm Tinh Nhiễm nghe vậy chậm rãi đứng lên, hắn chậm rãi đi hướng thẩm phu nhân, giống khi còn nhỏ như vậy ngồi dưới đất. đầu nằm sấp ở thẩm phu nhân trên đùi, thẩm phu nhân mềm lòng đến rối tinh rối mù. Duỗi tay đỡ lấy thẩm tinh nhiễm đuôi tóc, mẹ. Thẩm tinh nhiễm nghẹt ngào nói, ta không có thân sinh cha mẹ, không có mặt khác thân nhân, nếu ngươi không cần ta, ta liền thật sự cái gì đều không có, ta chính là bởi vì sợ hãi ngươi không cần ta. Cho nên mới ở bên ngoài nói, hảo hài tử, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Thẩm phu nhân ôm hắn nhẹ giọng an ủi, thẩm tinh nhiễm nói hoàn toàn nói. Đến thẩm phu nhân trong lòng, trong khoảng thời gian ngắn. Trong phòng khách, ấm áp lại cảm động, hai người chi gian ngăn cách tiêu hết, thẩm tinh nhiễm chui đầu vào thẩm phu nhân trong lòng ngực. Cảm thụ được thẩm phu nhân ở hắn trên đầu vỗ về chơi đùa, đáy mắt lại hiện lên một tia thỏa thuê đắc ý. Thẩm phu nhân đại khái không nhớ rõ vị kia cho nàng nói tư sinh tử cùng con nuôi chuyện xưa Lý Thái Thái vốn không phải cùng nàng một cái xã giao vòng, là bởi vì thẩm tinh nhiễm nhận thức Lý thiếu gia, cho nên Lý Thái Thái mới cùng thẩm phu nhân quan hệ hảo lên. Trong khoảng thời gian này, thẩm tinh nhiễm sớm nhìn ra thẩm phu nhân tâm thần còn quấn quanh ở tư sinh tử ba chữ thượng, cho nên dứt khoát tương kế tự kế, hắn làm Lý thiếu cấp Lý Thái Thái nói cái thái quá chuyện xưa, lấy Lý Thái Thái thói quen, vì đem chuyện xưa nói thanh âm và tình cảm phong phú, nhất định sẽ đem việc này còn đâu nàng có lẽ có thân thích trên đầu. Hắn cũng biết thẩm phu nhân đi lầu ba bắt được quá tóc của hắn, thậm chí liền thẩm phu nhân tìm cơ cấu đều là thẩm tinh nhiễm tìm nhận thức người truyền đến thẩm phu nhân lỗ tai, duy nhất ngoài ý muốn đại khái chính là thẩm tinh nhiễm cũng không dự đoán được cái này cơ cấu thế nhưng sẽ dùng đến màu đỏ túi. Nhìn đến màu đỏ túi văn kiện trong nháy mắt, thẩm tinh nhiễm không chỉ là kinh ngạc, hắn kỳ thật là có chút cao hứng địa. Nếu hắn thật là thẩm Hồng Nguyên thân sinh nhi tử, chính là đối thẩm phu nhân tới nói, hiển nhiên hắn là cái không nơi nương tựa cô nhi, càng hợp nàng tâm ý. Thẩm tinh nhiễm hợp mắt, che lại đáy mắt châm chọc. Ngày hôm sau, buổi sáng Lục Nhiên theo thường lệ dậy thật sớm, hắn rửa mặt xong mang theo cẩu ra cửa khi ngoài ý muốn phát hiện thẩm phu người cùng thẩm tinh nhiễm đều ở dưới lầu, thẩm tinh nhiễm chờ ở bên cạnh bàn, thẩm phu nhân tự mình từ phòng bếp mang sang một chén nóng hôi hổi ngọt cháo, đưa đến thẩm tinh nhiễm trước mặt, mau nếm thử, này cháo nấu 2 cái giờ đâu. Thẩm tinh nhiễm vội vàng đứng lên đi tiếp, oán trách nói, mẹ, ngươi cẩn thận một chút, nhưng đừng năng, hai mẹ con kề tại cùng nhau, thân thân mật mật địa uống cháo. Lục Nhiên quay đầu lại hướng nhà ăn nhìn thoáng qua, nhìn đến Lục Nhiên lại đây, thẩm tinh nhiễm khóe miệng giơ lên cái cười, hắn như là nghĩ tới cái gì. Hỏi thẩm phu nhân, mẹ, ngươi không phải nói muốn đem ca ca nhận về nhà sao? Muốn thương lượng một chút nhật trình an bài đi. Còn có muốn thỉnh người nào? Kinh thị giới thượng lưu đều phải thông cáo một tiếng mới được. Thẩm tinh nhiễm nhất phái khở giải an bài. Muốn cho ba ba tự mình viết thiệp mời mới có vẻ trang trọng đi. Thẩm phu nhân nghe được hắn nói, lại nhăn lại mi. Khi đó nàng là thật muốn đem Lục Nhiên tiếp trở về, nhưng hiện tại tiếp trở về lại không có tác dụng gì. Nàng gian díu nhiễm như vậy chi kỷ hài tử, lại không thiếu đứa con trai, lại nói, một khi làm Lục Nhiên trở về, khó tránh khỏi muốn giải thích lúc trước hắn đi lạc sự, khẳng định sẽ có rất nhiều người vây quanh. Nàng dò hỏi, dùng một loại thẩm phu nhân thực chán ghét ánh mắt xem nàng. Về sau rồi nói sau. Thẩm phu nhân uống một ngụm cháo, qua loa lấy lệ nói, a, như vậy sao? Thẩm tinh nhiễm nghiêng đầu chiều phòng khách Lục Nhiên lộ ra một mặt cười. Thẩm tinh nhiễm nửa điểm đều không nghĩ làm Lục Nhiên trở lại thẩm gia sổ hộ khẩu cùng gia phả thượng, nhưng phía trước thẩm phu nhân nhắc tới khi, hắn nửa điểm phản ứng đều không có, là bởi vì hắn khi đó liền biết. Lục Nhiên căn bản là cũng chưa về, cũng không biết. Lục Nhiên được đến hy vọng, lại nhìn hy vọng chợt thất bại. Trong lòng là cái gì tư vị? Hết chương.